Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 2 chương 114, nửa tháng sau, gocchuyenaudio.com. Đám cưới của Lam Tố và Khuynh Thành, đám cưới của Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi cùng tổ chức vào một ngà ayan giới vô cùng nhộn nhịp, khắp chốn đều trăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng vô hạn. Lam Tố nhẹ nhàng vén tấm mạng che mặt của cô dâu Diệp Khuynh Thành, nói: "Khuynh Thành, cuối cùng chúng ta đã thật sự được ở bên nhau." Lam Tố đắm đuối nhìn cô, âu yếm đặt trên đôi môi cô nụ hôn nồng nàn. Giờ đây anh đã thật sự có được Khuynh Thành rồi. Diệp Khuynh Thành tuy là người của thế giới hiện đại nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt nóng bỏng, cô vẫn thấy run rẩy. Lam Tố nhẹ nhàng cởi áo Khuynh Thành, bàn tay lướt trên làn da mịn màng như làn da em bé của cô. "Khuynh Thành, anh đã thật sự có em, trọn vẹn có em." Khuynh Thành ngượng nghịu đưa tay lên ngực Lam Tố, cảm nhận từng nếp da thịt trên người anh. "Lam Tố," bàn tay cô đưa trên bộ ngực mềm mà lại rắn chắc của Lam Tố rồi lần xuống bụng phẳng nhẵn, săn chắc của anh. "Khuynh Thành, được không?" Đôi mắt đầy khát khao nóng bỏng của Lam Tố đang nhìn cô. Khuynh Thành nhận ra anh đã rất căng thẳng nhưng anh vẫn kiềm chế được kiên nhẫn hỏi cô trước. Mắt cô nhắm nghiền, khẽ gật đầu. Cô từng nghe người ta nói, lần đầu sẽ rất đau. Anh nhẹ nhàng hòa nhập vào bên dưới thân thể Khuynh Thành. "Khuynh Thành, Khuynh Thành," giọng anh hơi lạc đi vì kích động. Anh sợ Khuynh Thành bị đau nên thoạt đầu anh hết sức êm dịu cho đến khi cô hoàn toàn thích ứng, anh mới dướn mình mạnh hơn nữa. Khuynh Thành không gượng nổi, khe khẽ kêu lên, Lam Tố càng thêm mãnh liệt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm khắp người. Cho đến lúc giải tỏa cuối cùng, cuộc giao hoan đầy đam mê kết thúc, Lam Tố nhìn Khuynh Thành nằm trên đệm, đôi mắt đen láy của anh ngập tràn ham muốn và yêu thương. "Khuynh Thành, có bị đau không?" "Không đau," cô ngước nhìn Lam Tố đầy âu yếm rồi lại nhìn vệt màu hồng bên dưới, tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ bến. Hoa Mãn Nguyệt trở thành thiên tôn của thần giới, Thanh Thanh và Hồng Loan trở về đỉnh núi Kình Thiên. Mộ Kim Bằng và mộ Enly được xây ở ngay trước cổng chính. Tuy Kim Bằng và Enly không còn nữa nhưng cả hai người vẫn sống mãi trong lòng họ. Nhất là Diệp Khuynh Thành, hàng năm cô đều đến núi Kình Thiên viếng thăm hai người. Trên hòn đảo nhỏ non xanh nước biếc là tả cánh hoa đào bay. Lam Tố và Diệp Khuynh Thành sánh vai đi dạo. "Lam Tố, xưa nay em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống như thế này. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh được sống cùng người con gái mà anh hằng yêu mến." "Khuynh Thành, em có thấy hạnh phúc không?" Lam Tố nắm thật chặt bàn tay Khuynh Thành, 10 ngón tay đan vào nhau. Khuynh Thành mỉm cười nói, "Đương nhiên là rất hạnh phúc, có thể nắm tay anh như thế này đã là một điều vô cùng hạnh phúc đối với em." "Khuynh Thành, anh cũng thấy thế." Lam Tố đắm đuối nhìn cô, rồi cả hai ngả người lạc vào nhau. Rất lâu sau đó, Khuynh Thành ngả đầu trên ngực anh nói, "Lam Tố, mấy hôm nữa chúng ta sẽ về thăm Hồng Loan, Thanh Thanh và vợ chồng Hoa Mãn Nguyệt nữa." Lam Tố nhìn cô đầy vẻ yêu thương nói, "Được, em không ngờ Hoa Mãn Nguyệt điều hành quản lý thần giới tốt như vậy." "Đúng thế, nếu là anh, chưa chắc anh đã làm được như anh ấy. Hồi nọ anh nghe nói Hồng Loan đã có tình yêu, thật à? Thế thì em nhất định phải về thăm nó." "Khuynh Thành, không chỉ Hồng Loan, anh còn nghe nói Lưu Hương Nguyệt Nhi đã có thai rồi." "Thế ư, quá hay rồi." Khuynh Thành không nén nổi hưng phấn trong lòng. "Lam Tố, hay là ngày mai chúng ta đi luôn. gocchuyenaudio.com, em đang cảm thấy rất vui." Vẻ mặt Lam Tố rất quái tủm tỉm cười nhìn cô nói, "Có phải em cho rằng chúng ta nên cố gắng nhiều hơn nữa không?" "Ơ kìa, anh định thế nào?" chàng cười rất gian nói. "Hỏi anh định thế nào à? Anh định ăn hết em để sản xuất ra một tiểu Khuynh Thành." "Quá đáng thật." Cả hai lại quấn lấy nhau một chập rồi mới bay về phía núi Kình Thiên. Cách chương.